Mở mắt thấy thần tài. Chương 1031 chọn vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, xem ra Trần Hạo này có quan hệ với Trương Anh Tử và Hoàng Liệt. Nam nhân đứng bên cạnh một thanh niên ăn mặc bảnh bao nhắc nhở. Thanh niên không phải ai khác, chính là Công Tôn Quyền bị Trần Hạo đánh bại ngày hôm qua. Sau khi bị Trần Hạo đánh bại ngày hôm qua, Công Tôn Quyền cảm thấy vô cùng hổ thẹn, trong lòng vô cùng tức giận, trong lòng tràn đầy hận ý đối với Trần Hạo, trước nay chưa từng có nhục nhã như vậy, cho nên nghĩ nhất định phải cho Trần Hạo bẻ mặt. Hừ thì tính sao, gọi tứ đại sứ giả cho ta muốn Trần Hạo chết ở bên ngoài, không có cách nào tiếp tục tham gia thi võ. Công Tôn Quyền hừ lạnh một tiếng, hướng về phía một mặt nham hiểm ra lệnh. Vâng, thiếu gia, người đàn ông nghe xong gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Trần Hạo và Trương Anh Tử đều không biết rằng nguy hiểm đang đến gần ba người bọn họ một cách nhanh chóng. Ba người đến một quán ăn và ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện như những người bạn cũ đã quen nhau từ lâu. Trương Anh Tử và Hoàng Liệt chưa từng qua lại với nhau, mặc dù đều là người trong gia tộc danh giá của Huyền Khí Quốc nhưng lại chẳng liên quan gì đến nhau. Bất quá, bởi vì cuộc giao đấu lần này, hai người có chút giao du và quen biết. Không biết Trần huynh đệ từ sư môn nào? Trên bàn, Hoàng Liệt tò mò nhìn Trần Hạo hỏi. Hôm qua, hắn xem động tác và hơi thở của Trần Hạo chưa thấy quen thuộc cho nên hắn cảm thấy Trần Hạo nhất định không phải Huyền Khí Quốc. Hì hì, Hoàng Đại Công Tử thật xin lỗi, sư phụ đã nói ta không được tiết lộ tên tuổi và môn phái của ông ấy, xin thứ lỗi. Trần Hạo cười nhạt nhìn Hoàng Liệt với vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Nghe Trần Hạo nói gì, Hoàng Liệt cũng sừng sốt nhưng không tiếp tục hỏi nữa, vì Trần Hạo không muốn nói nên cũng không thể ép buộc. Hoàng Đại Công Tử, ta có một câu hỏi, không biết Hoàng Đại Công Tử có tiện giải đáp. Sau đó, Trần Hạo tò mò hỏi Hoàng Liệt, ô có chuyện gì vậy? Trần huynh đệ hãy thẳng thắn nói chuyện. Hoàng Liệt không phải người keo kiệt nên lập tức ra hiệu với Trần Hạo. Nghe anh Tử kể, nhà ngươi không chỉ là một gia tộc văn võ song toàn, là một gia tộc luyện binh khí đúng không? Đúng vậy, ta, Hoàng gia, thật sự rất biết luyện khí, Huyền Khí Quốc hầu như những người biết sử dụng kiếm đều sử dụng kiếm do Hoàng gia của ta rèn. Nghe được câu hỏi này của Trần Hạo, Hoàng Liệt lập gật đầu trả lời. Thế nào, Trần huynh đệ có hứng thú đúc khí không? Hoàng Liệt tò mò hỏi Trần Hạo sau khi kết thúc câu chuyện. Ha ha, xác thực như thế, bởi vì ta còn chưa hề được chứng kiến là đúc khí như thế nào, mà lại ta cũng muốn có được một thanh vũ khí. Phù hợp tiện tay, Trần Hạo xấu hổ cười cười, không chút nào che giấu giải thích nói lấy nội tâm. Ý tưởng này quả thực là ý niệm sâu trong lòng của Trần Hạo, vì Hoàng gia là một gia tộc nghĩa khí nên có thể nhân cơ hội này chế tạo vũ khí cho riêng mình, để không phải đánh tay không với người khác. Thì ra là như vậy, Trần huynh đệ, ngươi là sư phụ của Trương đại tiểu thư, vậy ta đương nhiên muốn cho người biết mặt mũi nó ra sao, ăn xong ta dẫn ngươi đi xưởng đúc khí trong Hoàng gia, Trần huynh chỉ cần chọn một loại vũ khí thích hợp là được. Hoàng Liệt là người nhạy bén, hiểu ngay ý tứ trong lời nói của Trần Hạo, liền sẵn sàng đồng ý không chút do dự. Cách chương,